Chương 330, Hắc lệ. Mục Kiến Nguyên phần bụng mặt người phun ra một ngu mỡ máu, còn lại lục khiếu cu nở dê đang chảy máu không ngừng, thân thể của hắn lung la lung lay, ngã về phía sau. Mục Hinh. Vũ Thành Tài mặt lộ buồn sắc mặt, gắng gượng ngừng lại cất bước tiến lên xúc động. Sinh trưởng răng vị kia phù sư trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nháy mắt mồ hôi như từng ra, có thể là U Minh răng không có sai. Là U Minh răng, cái gì U Minh răng? Vũ Thành Tài sắc mặt trầm xuống hỏi, thế gian quái dị chủng loại đếm mãi không hết, hắn chưa từng có nghe qua U Minh răng. U Minh răng là hắc lệ cấp quái dị phù sư thanh âm gấp rút, nhanh, nó nên vẫn còn ấp trứng kỳ, chúng ta nhất định phải nhanh nói cho hiến đại nhân bọn hắn. Vũ lực sĩ, ngươi giữ vững nơi này, ta trở về tìm đại nhân bọn hắn. Phù sư đã tới không kịp kỹ càng nhiều lời. Hắn hướng về Thiên Lương đường phố phương hướng chạy như bay. Vũ Thành Tài nghe được là hắc lệ cấp quái dị, trong lòng của hắn dâng lên một trận hàn khí, thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ giống như bị đông cứng đồng dạng. Lại là hắc lệ cấp quái dị, hắn chỉ gặp qua bạch lệ cấp quái dị, lần kia còn kém chút liền chết. Hắn toàn thân run lên, lúc đầu bởi vì chết đi cộng tác Mục Kiến Nguyên bi thương lập tức biến mất, chỉ là đột nhiên sớm Thiên Lương Lý Nha bọn bổ khoái quát, tận lực thanh không ngõ nhỏ bốn phía phong ốc. Bày ra lôi cấm phủ. Bọn bổ khoái trong mắt lộ ra tĩnh mịch ý sợ hãi, bọn hắn cũng nghe đến phù sư nói, biết bọn hắn phải đối mặt là hắc lệ cấp quái dị. Loại này cấp bậc quái dị, một cái xử lý không tốt, cả tòa Thiên Lương thành đều sẽ bị mai táng mất. Bổ đầu lớn tiếng quát mắng vài câu, bọn bổ khoái sôi nổi tản ra hành động. Ngươi nói là hắc lệ cấp quái dị? U Minh Giang Yến Quy Lai trầm mặt nhìn về phía vị kia trở lại báo cáo phù sư hỏi. Có rất lớn khả năng. Phù sư trắng bệch lông mày lên cũng chảy ra mồ hôi. U Minh Răng khẳng định là đám kia tên điên làm. Áo công công thanh âm lộ ra vẻ kinh hoàng chi ý. Viên Huệ Hòa Thượng sắc mặt cu nở dê cực kỳ khó coi. Ba vị Từ An Sử đại nhân lai lịch bất phàm, so hắc lệ cấp cường đại hơn quái dị cũng đã gặp không ít, nhưng cái kia từ đầu đến cuối có cường đại hơn tu sĩ đè vào trước mặt bọn họ đối phó những này cường đại quái dị. Nhưng bây giờ khác biệt. Bọn hắn liền là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti cường đại nhất ba người, vô luận xuất hiện lợi hại gì quái dị, đều là ba người bọn họ xử lý. Bạch lệ cấp quái dị bọn hắn có đầy đủ lòng tin đối phó, nhưng hắc lệ cấp quái dị lấy bọn hắn thực lực tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Sơ ý một chút, có khả năng sẽ bị hắc lệ cấp quái dị giết chết. Nhường trong phủ đối U Minh Răng quen thuộc phủ sư dò xét quyệt viên, tiến đến ngõ hẻm kia. Yến Quy Lai hút miệng hơi la nhờ đối phụ tá Lục Bá Viết quát. Nói chuyện Yến Quy Lai đã hướng phía cửa lao ra. Áo công công, Viên Huệ Hòa Thượng theo sát ở Yến Quy Lai sau lưng. Lục Bá Viện thần sắc hơi loạn, hắn quay người bước nhanh chạy tới thông chi ti phủ bên trong phủ sư dò xét quyệt viên. Không có tận lực dầu diếm, không có một hồi, Thiên Lương Thành hư hư thực thực xuất hiện hắc lệ cấp quái dị U Minh rằng tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Nghi Loan ti phủ. Nghi Loan ti phủ lực sĩ phủ sư còn có dò xét quyệt viên cũng mặt lộ chấn kinh chi sắc. Một khi xác nhận, bọn hắn sẽ không thể không trực diện hắc lệ thai hương. Nếu quả như thật là U Minh Răng, vậy liền phiền phức. Ngồi ở trong sảnh Lý Cửu Nguyệt nghe được tin tức về sau, cười khổ một tiếng nói. Chu Phàm sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề. Hắn đối U Minh Răng cơ hồ không có am hiểu, nhưng liền xem như dạng này, hắn cu nở dê minh bạch, hắc lệ cấp quái gì đại biểu cho cái gì. Dù sao trước đó gặp phải bạch lệ cấp kén tây, nhưng hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Chu Phàm thậm chí nghĩ đến hiện trường nhìn một chút, nhưng ở không có đạt được mình xác mệnh lệnh trước đó, bọn hắn vẫn là phải lưu tại ti phủ kiên nhận chờ lấy. Chu Phàm chỉ có thể tạm thời hướng Lý Cửu Nguyệt thỉnh giáo một chút U Minh Răng sự tình. Yến Quy Lai nhìn cách đó không xa khói đen tràn ngập ngõ nhỏ, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Nhìn không thấy bên trong tình huống ngõ nhỏ có vẻ hơi âm u, áo công công cùng Viên Huệ Hòa Thượng đồng dạng trầm mặc không nói. Bọn hắn đang chờ trong phủ phù sư cùng dò xét quyệt viên tới. Thuật nghiệp hữu chuyên công, muốn nói đối quái dị am hiểu, ba vị Tứ An Sử cũng không bằng những cái kia chuyên môn nghiên cứu quái dị phù sư dò xét quyệt viên. Bọn hắn không có chờ bao lâu, từ phù sư cùng dò xét quyệt viên tạo thành 8 người tiểu đội liền đến. Bọn hắn đối Yến Quy Lai ba người có chút không người. Muốn nói gì thời điểm, Yến Quy Lai phất tay thúc giục nói, tranh thủ thời gian tiến hành xác nhận. 8 người không có nhiều lời, mà là quan sát đến ngõ nhỏ, lại tìm đến trước hết nhất tiếp xúc ngõ nhỏ bổ đầu, lực sĩ Vũ Thành Tài bọn người hỏi thăm về tới. Tám người hỏi thăm xong về sau, lại vây quanh nhỏ giọng tranh luận một hồi, cuối cùng từ một vị phù sư lấy ra một viên trắng sữa hạt châu. Hạt châu có nả mờ đờ ơ mờ lớn, hắn ở phía trên dán lên một đạo phù lục, phù văn hướng về hạt châu lan ra. Sau đó đem hạt châu cẩn thận trượt vào trong ngõ nhỏ. Theo hạt châu trượt vào, màu đen hơi khói có chút rung động. Tên kia phù sư sắc mặt nghiêm túc lấy ra một đạo phù lục không gió tự cháy. Lan vào ngõ nhỏ hạt châu nghịch hành lấy chạy trở về tới. Tám người vội vàng túi đầu nhìn sang, hạt châu phía trên phù văn đã tiêu tán, hạt châu nội bộ xuất hiện một viên răng đồ văn. Tám người tiểu đội sắc mặt khác nhau, lại thấp giọng thảo luận vài câu, mới từ trong đội chu phù sư sớm yến quy lai ba người chắp tay run giọng nói, ba vị đại nhân, chúng ta nhất trí cho rằng là hắc lệ u minh răng. Tám vị phù sư dò xét quyệt viên đều như vậy nói, vậy liền không có sai. Ba vị tứ an sử nhìn nhau, đều là hút miệng hơi la nhở. Sau khi xác nhận Yến Quy Lai liền sẽ không lại trong lòng còn có may mắn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nó còn tại ấp trứng ngủ say kỳ, có biện pháp đưa nó bóp chết ở ấp trứng bên trong sao? Chu phù sư nhìn một chút sau lưng bảy người kia đều là lắc đầu, vấn đề này bọn hắn vừa rồi đã thảo luận qua. Chu phù sư dùng tay háo lau lau mồ hôi trên mặt trả lời, một khi U Minh răng bắt đầu ấp trứng, sẽ rất khó nghịch chuyển, nó tán làm màu đen hơi khói, tới gần màu đen hơi khói liền sẽ gặp nguyền rủa. Loại này nguyền rủa rất mạnh, liền ti phủ bên trong quyệt nhân khu trú mặt đều không thể chống cự, chúng ta thảo luận qua, lấy ti phủ trước mắt trình độ, chỉ sợ rất khó loại bỏ cái này màu đen hơi khói. Ngươi là muốn nói cho ba người chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này U Minh răng ấp trứng thành thuộc sao? Háo công công âm thanh quát lên. Ti phủ nuôi các ngươi thời điểm then chốt không phát huy được tác dụng, các ngươi liền là một đám phế vật điểm tâm. Tám người sắc mặt phát khổ, không dám lên tiếng, nhưng bọn hắn thực sự bất đắc dĩ, hắc lệ cấp quái dị ấp trứng lại há có thể là bọn hắn có thể ngăn cản. Nó còn bao lâu mới có thể hoàn thành ấp trứng? Yến Quy Lai không để ý đến áo công công đối phủ sư dò xét quyệt viên nổi giận quát, giữ vững tỉnh táo hỏi. Cái này trong điển tịch không có ghi chép, chúng ta không cách nào rõ ràng quá cụ thể canh giờ. Bất quá hẳn là hôm nay. Chu phù sư vội vàng trả lời. Các ngươi biết nó là như thế nào hình thành sao? Yến Quy Lai bỗng nhiên lại hỏi. Chu phù sư lại cùng với hắn bảy người thảo luận một hồi, mới từ chu phù sư báo cáo, chỉ chúng ta biết, nếu như U Minh răng muốn hoàn thành ấp trứng, cái kia nhất định phải lấy hai con bạch lệ cấp quái dị hay hoặc là thực lực gần nhau bạch lệ quái dị làm chất dinh dưỡng. Về phần có hay không những biện pháp khác chúng ta liền không biết được. Hai con bạch lệ cấp quái dị làm chất dinh dưỡng sao? Ba vị tứ an sử hai mặt nhìn nhau.